Tô La Vũ Thần, chương 2372, chương 2386, núi vàng táng địa 1. Góc truyện audio.com. CS huyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đánh nhầm? Thế nhưng là lấy thuyết cơ bản sự, cái này không hẳn là a, mắt thấy hộ trận nhất tộc trưởng lão từng cái thương thế thảm trọng, người vây quanh đều là một mặt mờ mịt. Tuyết cơ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi phải không? Hộ Huyễn Nhất Chỉ Tuyết cơ tức giận mắng to. Không có ý thư Huyễn Nhất trưởng lão ta đánh lệch. Tuyết cơ cười một tiếng nhút nhát, sau đó tay áo lại là vung lên. Chỉ thấy kim mang lấp lóe, lại có một đạo vũ lực tự y tay áo bay lượn ra, trực tiếp lướt về phía Hộ Huyễn Nhất. Ôi, Hộ Huyễn Nhất bị bay đến 100 mét không trung, lúc này mới hung hăng rơi xuống tại đất. Rơi xuống đất thời điểm hắn đã máu me khắp người, bàn tay run rẩy chỉ hướng Tuyết cơ, trong mắt càng là tràn ngập nộ ý, mà giờ khắc này chính hắn, lại là ngay cả lời đều không nói được. Không có ý thư Huyễn Nhất trưởng lão, lại đánh lệch. Tuyết cơ cười híp mắt nói ra, phốc. Hộ Huyễn Nhất miệng rộng mở ra tức giận đến một miệng lớn tâm huyết phun ra đi ra. Sau đó hai chân đạp một cái, lại bị ngạnh sinh sinh đích khí ngất đi. Nếu như nói lần đầu tiên là đánh lệch vậy cũng hứa còn có thể thông cảm được, thế nhưng là cái này lần thứ hai, lại còn nói đánh lệch, cái kia chỉ sợ chỉ có đồ đần mới có thể tin. Còn thất thần làm gì, muốn đi ra ngoài, theo ta đi. Tuyết cơ nói với Sở Phong xong lời này, liền quay người rời đi. Thấy thế, Sở Phong cũng là đi theo. Hắn không phải là không muốn trốn, chỉ là tuyết cơ thực lực ở trên hắn, nếu là tuyết cơ không muốn để cho hắn đi, hắn coi như chạy trốn cũng là đi không nổi. Mặt khác hắn cũng rất muốn biết cái này tuyết cơ tại sao phải cứu hắn. Rất nhanh, Sở Phong bị tuyết cơ dẫn tới một mảng lớn trong núi lớn. Vùng núi lớn này không giống bình thường, chính là vàng chế tạo thành, quang mang chớp tránh, lộng lẫy sáng chói, đây chính là trong truyền thuyết núi vàng. Nhưng mà đối với cái này phiến núi vàng, Sở Phong lại là không lòng dạ nào thưởng thức mà là nhìn chằm chằm vào cái kia đứng ở phía trước mỹ nhân tuyệt thế. Chỉ bất quá đối mặt mỹ nhân này, Sở Phong lại không lòng dạ nào thưởng thức, phản bên trong mà nội tâm tràn đầy kiêng kỵ. Tuyết cơ, cái này vốn là trong cơ thể hắn giới linh, không biết nói bao nhiêu lần muốn giết chết Sở Phong. Mà bây giờ, nàng đứng tại trước mặt Sở Phong, đồng thời còn cụ bị giết chết Sở Phong thực lực. Sở Phong, thực sự là đã lâu không gặp, bộ dáng của ngươi cũng không có thay đổi gì nha. Tuyết cơ cười híp mắt nói với Sở Phong, cái kia ánh mắt của vũ mị, hoàn toàn không có có vẻ địch ý, ngược lại tại giống đối đãi một cái lão bằng hữu. Đừng đến bộ này, đến cùng vì sao cứu ta, không ngại nói thẳng. Sở Phong nói với Tuyết cơ, ngươi xem ngươi người này, làm sao như thế không ôn nhu, hẳn là ngươi đối với cái kia tự xưng nữ vương đại nhân tiểu nha đầu phiến tử cũng là nói như vậy sao? Tuyết cơ đối với Sở Phong hỏi. Bớt nói nhảm, ngươi đến cùng có mục đích gì, tốt nhất nói thẳng, không nên lãng phí mọi người thời gian, nếu không đợi hộ trận nhất tộc viện quân đuổi tới, chúng ta cũng đừng nghĩ trốn. Sở Phong nói ra, viện quân, ngươi yên tâm, không có viện quân tới, cho dù có viện quân đến, bọn hắn cũng sẽ không phải là ta đối thủ, cái này bách luyện chàng có đặc thù hạn chế, bán tổ trở lên cường giả, không cách nào tiến vào nơi đây. Tuyết cơ nói ra, vậy ngươi đến cùng vì sao cứu ta, cũng đừng nói. Góc truyện audio.com. Là đọc lấy tình cũ ta có thể nhớ rõ, ban đầu ở Nam Cung đế tộc ta vừa đem ngươi thả lúc đi ra, ngươi nhưng là muốn giết ta, nếu không phải Đản Đản sử dụng thủ đoạn đem ta che giấu, ta đã bị ngươi giết chết. Sở Phong nói với Tuyết cơ, ngươi nhưng chưa đem chính mình nói tốt như vậy, lúc trước thả ta đi ra, ngươi bất quá là vì tự vệ mà thôi, nói một cách khác ban đầu ở Nam Cung đế tộc ta cũng đã là ân nhân cứu mạng của ngươi, mà vừa mới ta lại cứu ngươi một lần, ngươi cũng không nói cảm tạ ta một chút. Tuyết cơ nói với Sở Phong. Cảm tạ. Vậy thì tốt, ngươi nói một chút, muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Sở Phong cười lạnh vấn đạo. Hắn rất muốn biết cái này tuyết cơ đến cùng đang bán cái gì cái nút. Không bằng ngủ cùng ta một giấc được chứ? Tuyết cơ quyến rũ cười nói. Thật không biết xấu hổ. Nghe được tuyết cơ lời này, nữ vương đại nhân liền nhịn không được mắng. Về phần Sở Phong, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, tuyết cơ biết thật muốn bản thân theo nàng đi ngủ, còn nữa nói tuyết cơ là ai, đây là một cái chân chính xà hạt mỹ nhân, nguy hiểm vô cùng. Coi như tuyết cơ thực sự muốn Sở Phong theo nàng đi ngủ, Sở Phong cũng không dám, bởi vì hắn sợ mình tại sao chết cũng không biết. Bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ ngươi hôm nay xuất thủ cứu giúp, ngươi đã vô sự cầu ta, vậy ta liền như vậy cáo từ. Sở Phong đối với tuyết cơ ôm quyền, sau đó cũng không đợi tuyết cơ nói chuyện, liền nhún người nhảy lên, muốn rời khỏi. Nhưng mà, Sở Phong còn không có bay ra bao xa, một cỗ bàng bạc uy áp liền từ sau lưng mà đến, xuyên qua Sở Phong mà qua, cuối cùng phong tỏa ngăn cản Sở Phong con đường phía trước. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Sở Phong quay đầu, nhìn về phía Tuyết Cơ, dù sao dùng uy áp ngăn lại hắn chính là Tuyết Cơ. Ngươi thật đúng là không có kiên nhẫn, đối đãi cái nha đầu kia, ngươi cũng không phải là như vậy. Bất quá thôi, dù sao ta cứu mục đích của ngươi, đều đã bị ngươi đoán đến rồi, vậy ta cũng liền ăn ngay nói thật đi. Ta cần trợ giúp của ngươi, Tuyết Cơ nói với Sở Phong. Nói tiếp, Sở Phong nói ra, ngươi dù sao cũng là tiên bào giới linh sư, chẳng lẽ liền không có phát hiện tòa này núi vàng có gì chỗ không đúng sao? Tuyết Cơ nói với Sở Phong, nghe được Tuyết Cơ lời nói, Sở Phong liền đưa ánh mắt về phía dưới mảnh này núi vàng. Lúc trước chỉ lo Tuyết Cơ cũng không có đánh giá cẩn thận, nhưng là bây giờ nghiêm túc như vậy xem xét, Sở Phong ánh mắt cũng là lập tức biến đổi. Vàng này núi, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Sở Phong vận dụng thiên nhãn, mà ở thiên nhãn phía dưới, hết thảy càng là nhìn rõ ràng. Đây là một tòa táng địa, Sở Phong nói ra. Không sai. Nơi này đích xác là một tòa táng địa, đồng thời tại Bách Luyện Tràng xây thành trước đó liền tồn tại. Chuyện được đăng tải truyenduocv.com, mà bởi vì vũ tổ cấp cường giả, không có cách nào tiến vào nơi đây, nơi này lại trở thành đến từ hạ giới các phế vật nơi tụ tập cho nên căn bản không người phát hiện ở nơi này Bách Luyện Tràng bên trong còn có dạng này một cái bảo tàng. Thế nào Sở Phong, người gặp có phần, người giúp ta đem cái này bảo tàng mở ra, bảo tàng bên trong, người ta chia đều. Tuyết Cơ nói với Sở Phong, ta tại sao phải tin ngươi? Sở Phong đối với Tuyết Cơ vấn đạo, chẳng biết tại sao, hắn đối trước mắt cái này tuyệt thế mỹ nữ chính là tín nhiệm không nổi. Chỉ bằng ta đã cứu ngươi, Tuyết Cơ nói ra, góc chuyện audio.com. Sở Phong, đã như vậy, không ngại thử một chút, vạn nhất cái này bảo tàng đối với ngươi có đại dụng đây. Đàn đàn cũng là khuyên nhủ, vậy thì tốt ta liền tin ngươi một lần. Sở Phong đáp ứng, bất quá hắn cũng không có lập tức phi thân mà xuống, mà là trước ở bên trên giữa không trung, bố trí một tòa ẩn tàng trận pháp, đem chọn cái núi vàng bao phủ, lúc này mới rơi xuống. Hắn là vì phòng ngừa hộ trận nhất tộc người đuổi tới, mà chỉ cần có tòa này ẩn tàng trận pháp, trừ phi bọn hắn dùng cái kia Bích Thiên kiếm trận điều tra, nếu không, liền không cách nào phát hiện Sở Phong bọn hắn. Không hổ là tiên bào giới linh sư, cái này bày trận tốc độ quả nhiên là rất nhanh, bất quá vàng này núi thật không đơn giản, không biết ngươi đến cùng có thể hay không phá mở, Tuyết Cơ cười híp mắt nói với Sở Phong, ngươi chỉ cần tuân thủ lời hứa liền tốt, Sở Phong nói với Tuyết Cơ, nói xong, Sở Phong liền bắt đầu bố trí phá giải đại trận. Làm cái kia hoa mỹ kết giới bay múa lao nhanh thụ Sở Phong sử dụng lúc. Website chuyện truyenichuancv, còn ngay cả còn có chất vấn Tuyết Cơ ánh mắt cũng là trở nên kinh ngạc. Bởi vì nàng đã ý thức được tòa này táng địa, Sở Phong có thể phá vỡ. Cách chương.